Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2855. Chương 2855. Giày vò. Bạch Vũ Triết trước đó sở dĩ không có nhìn ra cái này giường đá trung ẩn chứa môn đạo kia là hắn lúc trước tu vi cùng tầm mắt cũng căn bản không có đạt tới trình độ này. Còn kém xa lắm đâu. Phát hiện điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết không quan trọng cười cười. Sau đó cũng không nhìn tới một bên khác Cửu Long Đồ. Trước tiên ở nơi này tu luyện một hồi lại nói. Tinh thần lực cùng linh hồn lực, đối với tu luyện huyễn chi đạo võ giả đến nói rất là trọng yếu. Có thể những võ giả khác nếu là phương diện này nổi trội, cũng có rất lớn chỗ tốt. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết loại này chính mình tinh thần công kích, còn có công kích linh hồn người. Bên này tu luyện sau một khoảng thời gian, Bạch Vũ Triết lại đi Cửu Long thần đồ bên kia tiếp lấy lĩnh hội. Hai địa phương này đối với hắn trợ giúp rất lớn. Một trận quan sát phía dưới, Bạch Vũ Triết lần nữa giật mình, càng thêm sợ hãi thán phục cái này Thiên Lam Đại Đế lúc trước nơi bế quan đến cùng nghịch thiên đến trình độ nào. Bởi vì hắn phát hiện cái này Cửu Long thần đồ bên trong cũng tương tự ẩn chứa đạo vận, kia là phổ biến nhất, thường thấy nhất một loại nói. Công chi đạo, công thủ chi đạo đúng là thường thấy nhất, đặc biệt là công, bất kỳ cái gì một cái võ giả tiến công chiêu thức, dù chỉ là phổ thông một quyền, cũng thuộc về công chi đạo, chỉ bất quá có thể chân chính lĩnh ngộ được người ít càng thêm ít. Tỷ như toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục, có thể tiếp xúc đến đạo vận, một thời đại 2000 năm, đoán chừng cũng chỉ có thể tìm ra một hai cái tới. Mà lại bọn hắn lĩnh ngộ, nói không chính xác còn không phải công thủ chi đạo. Một khi chân chính chạm tới công chi đạo cánh cửa, chiêu thức kia bên trong lực sát thương tuyệt đối sẽ đề thăng một mảng lớn. Cũng không phải là nói phổ biến cùng phổ biến liền không mạnh, cũng tương tự rất khó lĩnh ngộ. Bạch Vũ Triết một trận suy nghĩ, đối công chi đạo cũng là có chút điểm tâm động. Nhưng hắn không biết mình có hay không cái này thiên phú. Mà lại hiện tại cũng không phải suy nghĩ nhiều những này thời điểm. Nếu quả thật có cái kia thiên phú, cũng muốn chờ sau này lại nói. Dù sao, hắn hiện tại ngay cả sinh mệnh chi đạo cũng còn chỉ là tìm hiểu ra một điểm ra lông mà thôi. Cái này nếu là lại phân tâm đi lĩnh hội công chi đạo, Bạch Vũ Triết hoàn toàn không xác định mình còn có không có cơ hội đạt tới bán thần cảnh. Hắn ở đây an tâm tu luyện, mà tụ tập tại Huyền Ngọc Tông kia một đám cường giả, thật là đối với hắn trông mòn con mắt, cả đám đều chờ lục con mắt, nói chuyện đều muốn hướng lỗ mũi bên ngoài bốc khói. Trước kia, Bạch Vũ Triết mỗi đi phá hư một cái tông môn, đều để bọn hắn hận đến nghiến răng. Hận không thể tiến lên đem hắn xé nát. Mà bây giờ, hơn nửa năm trôi qua, Bạch Vũ Triết không có chút nào tin tức. Bạch Vũ Lăng bọn hắn thật ước gì Bạch Vũ Triết xuất hiện ở nơi nào. Trước chế tạo một số phá hư cũng tốt. Tối thiểu nhất dạng này có thể chứng minh Bạch Vũ Triết còn tại nhằm vào bọn họ. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ tự mình nhảy vào cái bẫy này. Cái này tâm tình cũng thực tế đủ xoắn xuýt, đủ dày vò, thân ở tại Thông Thiên Tháp thân đồ Liệt Thiên cũng không có so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào. Khoảng thời gian này thực tế cũng đủ hắn lo nghĩ, cái này Bạch Vũ Triết ra tiến hành phá hư, để bọn hắn không ngừng tổn thất, làm gà bay chó chạy, lần này không ra, cảm giác này tựa hồ càng không đúng, hố đều đào xong. Liền đợi đến hắn nhảy vào đến đâu. Đặt quyết tâm, dù là lại tiếp nhận một số tổn thất cũng gọi đem Bạch Vũ Triết cho diệt trừ. Hắn hết lần này tới lần khác không ra, tạm thời không ra cũng coi như. Nhưng bọn hắn đào cái này hố là muốn tiếp tục duy trì đâu, vẫn là trực tiếp triệt tiêu toán rồi. Tiếp tục duy trì lời nói, trong vô hình kỳ thật cũng là một loại tổn thất không nhỏ a. Kia 17 vị cường giả đỉnh cao tu luyện hoang phế. Ngoài ra còn có một nhóm cửu trọng thiên. Chớ nhìn bọn họ đạt tới trình độ này liền có thể không tu luyện. Con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối a. Lại nói, bọn hắn cũng đều là người có dã tâm, không nói trở thành bán thần cảnh giới đi, tốt xấu cũng đều là hy vọng mình có thể tiến thêm một bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?